Tầm rạng sáng 4 giờ, y tá đi vào giường bệnh cô, đau lòng nhìn cô. Chị đi nghỉ ngơi trước đi, để em trông chừng cho. Cảm ơn em, Thư Thuần mệt mỏi đứng lên, hơi choáng váng, y tá phải đỡ lấy cô. Chị thật sự không thể tiếp tục thế này nữa, đến lúc viện trưởng khỏe lại, chị lại bệnh, nếu Mộ tiên sinh biết được nhất định sẽ trách chúng em, chị đi ngủ đi. Thư Thuần nhìn viện trưởng, lúc này mới ra cửa, cô có một phòng để nghỉ ngơi, nhưng cô không đi mà tới trước giường Mộ Phi, cô nhẹ nhàng đặt một chiếc ghế cạnh giường, nằm xuống ngủ cạnh giường anh, đây là cách nghỉ ngơi mà cô thích nhất. Cách chương.